Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 109, C109, chắc chắn không phải là đối thủ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dương Tuyết Nhu bước lên sân khấu, Tiêu Vũ không nhìn được mà hỏi lúc này, cô và Dương Lỗi đang xem không biết. Dương Lỗi lắc đầu, suy nghĩ một chút, nói, chất lượng của bài dân ca, Liên Hoa Thán, của Triệu Vô Minh rất cao. Trước đây, hắn không biết nhiều lắm đối với giới âm nhạc của nước Hạ, nhưng sau khi có Liên Hoa Thán, hắn đã cẩn thận kiểm tra, địa vị của các bài dân ca trong giới âm nhạc của nước Hạ thật sự rất cao. Xét về chất lượng bài hát, giai điệu, lời bài há, Liên Hoa Thán, rõ ràng không bằng Núi Cao Nghìn Năm, trước đó của Phương Văn và Tịch Vũ sáng tác, do Triệu Vô Minh hát, nhưng điểm cuối cùng chỉ kém Núi Cao Nghìn Năm, 0.2 điểm. Khi Dương Tuyết Nhu lên sân khấu, Triệu Vô Minh cũng đang xem. Anh ta vừa xem, vừa nói chuyện điện thoại với những người của công ty âm nhạc Viễn Đại. Sau khi cúp điện thoại, quản lý của Triệu Vô Minh mỉm cười, nói. Anh Triệu, Dương Tuyết Nhu này chắc chắn không phải là đối thủ của anh. Lần này công ty chuẩn bị cho anh 4 bài hát, mỗi bài đều do một nhà viết lời và nhạc sĩ hàng đầu sáng tác, cộng thêm 2 bài do chính anh viết. Lần này, quán quân, ca vương ca hậu, nhất định là của anh. Người quản lý của Triệu Vô Minh biết công ty âm nhạc Viễn Đại đã chuẩn bị bao nhiêu cho Triệu Vô Minh. Lần này công ty âm nhạc Viễn Đại nhắm đến chức quán quân. Vẫn chưa đến cuối cùng, không ai có thể nói trước kết quả. Triệu Vô Minh bình tĩnh nói, ánh mắt anh ta dán vào màn hình. Lúc này, người của công ty âm nhạc Viễn Đại cũng đang xem. Mục dịch đó là ai? Chúng tôi đã tìm kiếm người thân của Dương Tuyết Nhu, nhưng chúng tôi vẫn chưa xác định được ai là mục dịch. Dựa trên sự chuẩn bị của chúng ta, Triệu Vô Minh sẽ tiến lên với ưu thế tuyệt đối, nhưng lại đột nhiên xuất hiện mục dịch và Dương Tuyết Nhu. Người của công ty âm nhạc Viễn Đại rất khó chịu. Bọn họ đã mới Phương Văn, Tịch Vũ, bậc thầy dân ca, Cổ Lực và những người khác viết bài hát. Bọn họ đã bỏ ra rất nhiều tiền để biến Triệu Vô Minh trở thành một thiên vương thực sự, đè bẹp đối thủ của mình bằng những lợi thế tuyệt đối, giành lấy quán quân của ca vương ca hậu. Trực tiếp đăng quang ca vương, kết quả là trong vòng đầu tiên đã xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Tại thời điểm này, hàng chục triệu người đang theo dõi qua máy tính hoặc TV ở trước mặt. Dương Tuyết Nhu bước lên sân khấu dưới con mắt của mọi người, cô ấy cầm micro, cười nói. Xin chào mọi người, lúc này, ca vương ca hậu, rõ ràng là sẵn sàng cho Dương Tuyết Nhu nhiều thời gian biểu diễn hơn. Thật không ngờ, lúc này đạo diễn của đoàn, ca vương ca hậu, đang ở phía sau xem tỷ lệ người xem. Sau khi Dương Tuyết Nhu xuất hiện trên sân khấu, tỷ lệ người xem bắt đầu tăng lên đáng kể. Cách chương